thái tử phi thăng chức ký. Chương 9, nâng lên được hạ xuống được mới là trượng phu. Góc truyện audio.com, ngày thứ tư, hồi cung. Tôi và Tề Thịnh không ai bảo ai đều mặc áo cao cổ kín cổng cao tường. Khi gặp mặt cả hai nhìn nhau một cái rồi Tề Thịnh quay đi, còn tôi chỉ muốn bước tới tát cho anh ta mấy cái. Bị Lục Ly nắm chặt tay, tôi đành nhịn xuống, chỉ ở sau lưng Tề Thịnh giơ ngón giữa lên thôi. Người trên, kẻ dưới của Trương gia đều ra cổng để tiễn Tề Thịnh và tôi. Trước con mắt của già trẻ lớn bé trong nhà họ Trương, Tề Thịnh nắm tay tôi rụt tay lại theo phản xạ nhưng không được, anh ta nắm rất chặt. Vợ chồng Triệu Vương, nhà Xí huynh, Leo Cây công tử đi theo phía sau chúng tôi nên cũng ra ngoài cổng đứng tiễn. Khi ánh mắt của Tề Thịnh lướt qua chỗ Giang Thị, bàn tay đang nắm tay tôi cũng lỏng ra. Tôi cũng quay đầu lại nhìn Giang Thị, hôm nay cô ta không mặc màu trắng, mà là một bộ váy màu ngà, dưới làn gió xuân, tà áo phấp phới như một nàng tiên. Tôi ghé sát Tề Thịnh ác ý hỏi, này, chàng xem, dưới tà váy như cánh tiên kia của Giang Thị, liệu có phải là phong lưu quỷ thành đàn không? Tề Thịnh quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao. Tôi không hề sợ hãi, tiếp tục chọc giận anh ta. Mắt của Triệu Vương và Giang Thị đều có quầng thâm, chắc hẳn tối qua đã vật lộn cả đêm đây mà. Bàn tay của Tề Thịnh bóp chặt khiến tay tôi tưởng chừng gãy đến nơi. Tôi nén đau cố nhe răng ra cười. Tề Thịnh cũng ghé sát vào tôi, thì thầm. Nàng đừng tưởng có Trương gia thì ta không dám làm gì nàng. Thế thì hãy làm gì thiếp đi. Mau chóng hưu một thiếp đi, hay là kiên quyết giết chết đi cho rồi. Tôi chọc giận anh ta. Đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ suốt đêm, không thể cứ nhường nhịn Tề Thịnh mãi được. Anh ta vốn dĩ đã coi thường Trương Thị, nếu tôi vẫn cứ thuận theo, giả thử sau này anh ta cho tôi làm hoàng hậu thật thì nhất định cũng sẽ hành hạ tôi đến chết. Một hưu, từ cổ, dùng để chỉ việc nam giới bỏ vợ. Tôi phải để anh ta nhìn thấy giá trị của tôi, cũng giống như việc bạn để cho ông chủ biết được khả năng làm việc của mình vậy. Hai chúng tôi cứ người này một câu, người kia một câu đấu khẩu với nhau, trong lúc đó chân vẫn không dừng bước. Khi tới trước xa giá, Tề Thịnh đạp văng tên nội thị đang phủ phục trên đất làm bàn đạp, dùng hai tay nhấc tôi lên xe rồi tự mình nhảy lên cười gằn. Không giết nàng, không hưu nàng, tưởng ta không có cách đối phó với nàng chắc. Nói xong, Tề Thịnh đưa tay đẩy vào ngực khiến tôi ngã ngửa vào trong xe. Tề Thịnh cũng lao vào trong xe, một ý nghĩa lóe lên trong đầu tôi. Nếu đồ chết tiệt nhà anh mà dám trèo lên người ông lần nữa, ông quyết không tha cho anh. Tề Thịnh đứng từ trên cao nhìn xuống. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, chống khuỷu tay xuống sàn xe, nhìn Tề Thịnh bằng ánh mắt cảnh giác cao độ, thề dù chết cũng giữ trinh tiết. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, suy nghĩ của mình thật đen tối. Tề Thịnh chỉ lạnh lùng nhìn tôi một lúc rồi đi ngang tôi tiến vào trong, không có vẻ gì là định giở trò cấm trẻ em dưới 18 tuổi trên xe cả. Tôi ngây người một lúc rồi sau đó bật cười thành tiếng. Nghĩ cũng phải, chỉ cần tâm lý bình thường, không có sở thích biến thái, chẳng ai lại muốn chơi trò bá vương ngạnh thượng cung, hai cả. Tôi là đàn ông nên tôi hiểu, chỉ cần làm một việc không tốt sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, đó là chuyện cả một đời chứ đừng đùa. Hai, bá vương ngạnh thượng cung, ý chỉ cưỡng gian, cưỡng bức, tương truyền sở bá vương Hạng Vũ là người có khí lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần dương cung lên lực bắn. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ rất khủng khiếp, nhất định là cường tiễn. Cường tiễn và cưỡng gian đồng âm, mà từ cưỡng gian thời đó là kỵ úy, vì thế người xưa đã dùng cụm từ bá vương ngạnh thượng cung để thay thế dựa trên việc đồng âm giữa cưỡng gian và cường tiễn. Tề Thịnh thấy tôi cười lại đưa mắt liếc tôi một cái cũng không nói gì, lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách cúi đầu xuống đọc. Tôi nghĩ thầm trong bụng, xe lắc mạnh thế này, anh cứ việc đọc sách đi, sớm muộn gì cũng bị cận thị cho mà xem. Hừ, tôi không thèm nhắc cho anh biết đâu. Xa giá đi như rùa bò ra khỏi vùng rừng núi, tiến về kinh đô. Dọc đường Tề Thịnh rất ít khi lên tiếng. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cảm giác như Tề Thịnh lúc ở trong xe và Tề Thịnh khi ở bên ngoài dường như là hai con người khác nhau, không lẽ anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt. Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu thấy cảnh giác, sợ anh ta đột ngột nổi cơn thú tính lại xông vào tôi thì gay. Suốt dọc đường tôi luôn ở trong trạng thái nơm nớp phòng bị như vậy, còn Tề Thịnh thì vẫn không có động tĩnh gì, cứ ngồi dựa vào một góc trong xe đọc sách. Các cơ trên người tôi vì phải căng ra trong một thời gian dài đã trở nên tê dại, sau cùng thực sự không chịu đựng được nữa, tôi đành phải xê dịch mông qua lại một chút. Tề Thịnh nhìn tôi một cái, khóe môi nhếch lên vẻ coi thường, cũng chẳng để ý đến tôi nữa. Xa giá về đến kinh thành lập tức đi thẳng đến Đông Cung rồi mới dừng lại. Tề Thịnh đứng dậy ra khỏi xe, đến khi ra tới cửa xe mới đột ngột quay lại hỏi một câu. Nàng biết nếu ta chết rồi, quả phụ như nàng phải làm thế nào rồi chứ? Tôi còn chẳng hiểu câu nói của Tề Thịnh là có ý gì, càng đừng nói đến việc trả lời anh ta. nhưng Tề Thịnh cũng không định chờ câu trả lời của tôi, chỉ cười lạnh lùng rồi bước ra, đến khi tôi được mấy người hầu dìu xuống xe thì Tề Thịnh đã bỏ đi từ lâu. Tôi cảm thấy trong lòng đầy nghi hoặc, vừa về đến cung, còn chưa kịp hỏi Lục Ly xem cảnh quả phụ là như thế nào thì đã thấy một thái y đi vào sân, ông ta thậm chí còn không vào trong mà chỉ đứng ở trước viện đã cho tôi kết luận. Những thuật ngữ đông y tôi xin không nhắc lại nữa, tóm lại là tôi phải ở trong cung tu thân dưỡng tính, ngoài ra còn phải ăn các loại thức ăn nhẹ. Mẹ kiếp tên Tề Thịnh kia, tuy bốn phương pháp chẩn bệnh của đông y quả thật là vọng, văn, vấn, thiết ba thật đấy, nhưng cũng không phải là kiểu nhìn như thế chứ. Rõ ràng là đang chơi tôi mà. Ba, vọng, văn, vấn, thiết, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Lục Ly đỏ hoe mắt một mực hỏi tôi. Đêm qua nương nương và điện hạ còn ân ái như vậy, sao hôm nay lại thành ra thế này? Tôi vốn dĩ không sao, nhưng nghe thấy hai chữ ân ái thì suýt sặc nước trà trong miệng. Lục Ly nhìn thấy tôi chảy nước mắt lại tưởng tôi đang đau khổ, vội dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa khuyên. Nương nương hãy nghĩ thoáng một chút, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Tôi chụp lấy tay của Lục Ly, muốn nói mà không sao nói được, đành nhủ thầm trong lòng. Nhà đầu cô làm sao hiểu được, bọn họ nhất định muốn dồn ta vào chỗ chết đây mà. Cửa cung đóng lại, tôi lại bắt đầu cuộc sống cá chậu chim lồng. Có điều, lần cấm cung này so với trước còn khó chịu đựng hơn. Không được ra khỏi cửa đã đành, dù sao bên ngoài rất nóng, có đi ra ngoài thì cũng chẳng có gì vui nhưng, bọn họ không thể cứ cho tôi ăn rau xanh, đậu phụ mãi như thế này được. Dù thế nào thì, gocchuyenaudio.com, tôi cũng là một thái tử phi cơ mà. Ba ngày như vậy, da mặt tôi cũng trở nên xanh lét luôn rồi. Chú Thỏng, 4, đã từng nói. Thực sắc tính dã, với thân thế hiện tại thì dù có muốn sắc cũng không được nữa rồi, chẳng lẽ lại định cắt nốt cả phần thực luôn sao? 4. Chú Thỏng là tên nhân vật và đồng thời là tên một bộ truyện tranh nổi tiếng của Trung Quốc. Bộ truyện này chủ yếu dùng các thành ngữ 4 chữ để đặt tiêu đề, giúp trẻ em học thuộc các thành ngữ một cách dễ dàng. Câu thực sắc tính dã, ăn uống và sắc dục là thuộc tính cơ bản của con người, thực ra cũng là tiêu đề một tập của bộ truyện. Câu này nguyên bản là của Cao Từ. Tôi nằm phủ phục trên giường, nói không ra hơi. Lục Ly, ta muốn ăn thịt. Lục Ly ngồi bên cạnh quạt cho tôi, mắt rưng rưng lệ. Nương nương, nương nương cố chịu đựng thêm mấy ngày nữa. Tôi suy nghĩ cuối cùng quyết định không nên tiếp tục dây dưa với Tề Thịnh, bèn bảo Lục Ly. Trải đầu rồi giúp ta thay quần áo. Chúng ta sẽ đi gặp Tề Thịnh. Tục ngữ có câu rất hay, trứng không thể chọi đá, nếu cứ làm ngược ý ông chủ thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Tề Thịnh đang luyện kiếm trong viện của mình, dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm khiến chiếc áo dính sát cả vào người, để lộ đôi vai rắn chắc, tôi nhìn mà đỏ cả mặt. Quả nhiên là đầu đất lớn thế rồi mà cũng không biết tìm chỗ có bóng râm mà luyện. Sau khi múa may hết một bộ kiếm pháp, Tề Thịnh thu về tư thế đứng nghiêm. Các cung nữ đứng hầu ở bên từ nãy đến giờ vội chạy ra, người cất kiếm, người dâng nước, còn có người kiễng chân lên lau mồ hôi trên trán cho anh ta. Hormone đặc trưng của giống được lan tỏa khắp sân, đến cả Lục Ly đứng bên cạnh tôi cũng đỏ mặt. Tôi rất tức giận, chỉ muốn bùng nổ. Tề Thịnh khẽ giơ tay, tất cả cung nữ, nội thị đều cúi đầu lùi ra, Lục Ly cũng đành lui theo. Trước khi đi, Lục Ly còn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, như muốn nhắc nhở tôi rằng. Nương nương, nhất định nương nương phải nhẫn nhịn, nếu không buổi tối chúng ta lại phải ăn đậu phụ, rau xanh đấy. Vì thịt tôi nhịn. Lúc này Tề Thịnh mới quay đầu lại nhìn tôi, thái độ rừng rưng, cố ý hỏi. Khỏi ốm rồi à, Tề Thịnh, mẹ nhà anh? Tôi chửi thầm trong bụng xong mới trả lời. Khỏi rồi, Tề Thịnh tiếp tục hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Chỉ mới 3 ngày mà đã khỏi rồi à? Tôi không thể đánh anh ta, tôi không thể đánh anh ta, tôi không thể đánh anh ta. Tôi âm thầm lặp đi lặp lại cả trăm lần mới tạm đè nén được cơn tức giận, gật đầu. Vâng, chỉ 3 ngày thôi. Tề Thịnh cuối cùng cũng hài lòng gật đầu. Vậy thì ngoan ngoãn làm cho tốt vai trò thái tử phi của nàng đi. Được, nhất định tôi sẽ làm tốt vai trò của một thái tử phi, sau này còn làm hoàng hậu nữa, tiếp đó sẽ có ngày tôi phế truất anh để lên làm thái hậu. Vừa được ăn thịt 2 ngày thì trong cung tổ chức ngày lễ đánh bóng. Đánh bóng vốn là một trò trong quân đội, là biện pháp tốt nhất để luyện kỹ thuật cưỡi ngựa và khả năng chém giết. Sau khi thành tổ khởi binh đoạt được ngôi báu liền đặt ra quy định tháng 5 hàng năm sẽ thi đánh bóng, đồng thời yêu cầu con cháu trong hoàng thất đều phải tham gia, mục đích là dù thiên hạ thái bình vẫn không được quên luyện võ. Nghe nói thành tổ dùng võ bình thiên hạ, bản thân ông cũng là một cao thủ trò đánh bóng, cưỡi ngựa như thần. Còn có cả giả sử ghi lại cảnh tượng thành tổ đánh bóng cùng với tướng sĩ và binh lính. Thành tổ cưỡi ngựa, gocchuyenaudio.com. Lao vun vút phá rất nhiều đường bóng làm binh sĩ tung hô vạn tuế không dứt, đến cả thống soái Mạch Tuệ cũng chỉ còn biết nhìn thành tổ mà than mình thua kém. chỉ duy nhất một hộ vệ thân cận luôn che mặt của ông mới có thể tạm coi là đối thủ của Thành Tổ. Khi đọc đến đoạn này tôi đã nghĩ thống soái Mạch Tuệ chưa hẳn là không bằng Thành Tổ, có điều ông là người hiểu rõ chốn quan trường, nếu không sao lại có thể làm đến chức thống soái. Ngược lại, cái người hộ vệ thân cận mà đến mặt cũng không dám lộ ra kia quả là quá non. Gọi là đánh bóng, nói thẳng ra chỉ là cưỡi ngựa chơi bóng thôi. Nói đến môn thể thao này, trước đây không phải tôi chưa từng nhìn thấy, chỉ là hồi ấy tôi thuộc tầng lớp thường dân, nhìn thấy ngựa trên TV cũng không ít, nhưng nếu dắt nó tới trước mặt bảo tôi cưỡi thử, chắc hẳn là tôi sẽ run lên bần bật chứ đừng nói gì đến chuyện tôi cưỡi ngựa tranh bóng cùng với một đám người. Nếu đổi lại là môn bóng đá chạy bằng chân thì nhất định tôi sẽ ra sân đá với họ ngay lập tức. Lục Ly nhiệt tình chuẩn bị đồ cho tôi một cách hết sức cẩn thận, còn tôi thì lại cảm thấy rất khổ sở, đành lên tiếng thăm dò Lục Ly. Liệu ta không ra sân có được không? Lục Ly quay lại nhìn tôi, đôi mắt hạnh trợn tròn như hạt long nhãn. Như thế sao được, nương nương là người đứng đầu Đông Cung, sao có thể không ra sân? Hơn nữa, lão thái gia nhà chúng ta lại là trương lang hiển hách của quân Giang Bắc, kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, một mình một ngựa một đao, khua gươm như múa, thiên hạ ai mà không biết. Nương nương là con nhà võ tướng, không thể nào hạ thấp danh tiếng của trương gia được. Không thể nào hạ thấp danh tiếng của trương gia. Trời, áp lực lớn quá. Nhìn vẻ nghiêm túc của Lục Ly, tôi thực sự không nỡ nói với cô ấy rằng, nương nương của cô bây giờ, đến cả cưỡi ngựa cũng không biết. Tôi thấy mình rất mâu thuẫn, liệu có nên nói tình hình này với ông chủ không? Nếu anh ta biết chuyện, không biết sẽ có thái độ như thế nào? Bỗng nhiên, tôi thấy có phần chờ mong. Đêm trước buổi lễ đánh bóng, tôi tới điện của Tề Thịnh tìm gặp anh ta, đắn đo một hồi, tôi khéo léo nói cho anh ta biết rõ tình hình. Tề Thịnh đang cầm tấu chương chuẩn bị phê duyệt, ngước mắt lên nhìn tôi, nét mặt vẫn rất bình thản. Bất giác tôi than lên một tiếng, định lực quá tốt. Tề Thịnh bỗng ném đám tấu chương trong tay xuống, đứng dậy khỏi thư án đi vòng tới bên cạnh tôi, không nói một lời nào, kéo tay tôi lôi ra ngoài. Tôi rất ghét cái kiểu lôi lôi kéo kéo giữa đàn ông với nhau, hơn nữa lại bị Tề Thịnh làm cho loạng choạng, vội vàng kêu lên. Này, chàng buông tay ra đi, thế này là thế nào? Tề Thịnh còn không thèm quay đầu lại, chỉ gầm lên vẻ mất kiên nhẫn. Nàng im ngay, nói xong liền hướng về phía những nội thị trong cung hét. Chuẩn bị ngựa, nhìn thấy vẻ mặt của Tề Thịnh không vui, nội thị cũng không dám chần chừ, vội vàng chạy đi báo người chuẩn bị ngựa. Vì Tề Thịnh yêu thích võ nghệ nên Đông Cung dành riêng một chỗ cho anh ta luyện võ. Khi Tề Thịnh kéo tay tôi đến một chỗ luyện võ ở một góc Đông Cung thì đã có hai con ngựa chờ sẵn. Những người hầu đều bị Tề Thịnh ra lệnh rời đi nên sân tập võ không còn lấy một bóng người. Tôi lập tức hiểu ra anh chàng này định tập huấn đêm. Nửa đêm, ngựa đã mệt, làm vậy rất dễ xảy ra sự cố. Tôi nhìn Tề Thịnh thương lượng, liệu để sáng sớm mai học có được không? Vẻ mặt Tề, góc chuyện audio.com, Thịnh lạnh lùng thốt lên đúng hai từ. Lên ngựa, chẳng còn cách nào khác, tôi đành cầm lấy dây cương, đang định lên ngựa theo cách học được trên TV thì bị Tề Thịnh gọi lại, tôi quay đầu nhìn anh ta. Tề Thịnh lạnh lùng nói, cởi váy ngoài ra, tôi sững người, cởi váy, anh ta muốn tôi trèo lên ngựa hay là lại muốn trèo lên người tôi? Có lẽ ánh mắt của tôi đã bộc lộ suy nghĩ trong lòng quá rõ ràng, vì vậy Tề Thịnh sầm mặt lại, tức giận. Mặc vướng víu như thế cưỡi ngựa làm sao được, tôi chợt hiểu ra, vội chạy tới một góc sân tập, cởi hết áo váy vướng víu trên người ném xuống đất, chỉ mặc một bộ đồ lót quay trở lại túm lấy dây cương, lắp yên ngựa định nhảy lên. Tư thế của tôi lúc ấy tuy không được đẹp mắt nhưng cuối cùng thì cũng đã ngồi được lên được mình ngựa. Tôi thẳng lưng quay lại nhìn Tề Thịnh với vẻ đắc ý. Tề Thịnh đứng ngây ra nhìn tôi, biểu hiện trên mặt rất đặc biệt, rất khó tả. Tôi cân nhắc không lẽ là vì anh ta chưa nhìn thấy tôi thoải mái như thế bao giờ chăng? Tôi giật giật dây cương, hỏi Tề Thịnh, chúng ta bắt đầu chứ? Một đêm tập luyện có thể có được kỹ thuật cưỡi ngựa giỏi đừng mơ. Chưa từng nghe nói ai học cưỡi ngựa sau một đêm mà được như vậy. Dù tôi là người có thể lực và kỹ năng không đến nỗi tồi nhưng cũng chẳng thể nào đạt được đến trình độ ấy. Dù sao tôi cũng đã có thể cưỡi ngựa chạy được rồi. Có điều cưỡi trên mình ngựa và cúi người đánh bóng là hai động tác vô cùng khó, nếu làm từng động tác một thì được, song làm cùng một lúc thì tôi không dám. Suy cho cùng, việc này giống như lâm trận mới mài gươm, dù cuối cùng có mài xong thì cũng chỉ là để nhìn cho thỏa mắt chứ chẳng có tác dụng gì. Tề Thịnh lo lắng trong lòng nhưng vẫn cố không thể hiện ra mặt. Dù sao chỉ một đêm mà tôi luyện được như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Gần sáng, Tề Thịnh mới nói một câu. Tạm thời như thế đã, ngày mai tìm một cái cớ để khỏi phải ra sân đi. Tôi không có tài cũng chẳng có lời nào để nói, đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có điều, lúc xuống ngựa mới thấy không chỉ lưng và mông tê dại mà hai chân cũng đau nhức, đưa tay sờ thì thấy bàn tay đầy máu. Trời ạ, thế là bị rách da rồi. Tôi hít mấy hơi, cà nhắc đi tới góc sân mặc quần áo. Vừa bước được hai bước bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, thì ra là bị Tề Thịnh bế bỗng lên, xoay người tôi trên không trung một vòng rồi vác tôi trên vai. Tôi cuống lên, không biết anh ta định giở trò gì. Tôi kêu lên, chàng, nàng im ngay, Tề Thịnh nói, giọng lạnh lùng. Với phương châm, hảo hán không chấp thua thiệt trước mắt tôi lựa chọn cách im lặng. Tề Thịnh dùng chân móc chiếc váy dưới đất rồi chùm lên người tôi, sải bước ra ngoài. Tôi xoay người, nhìn cảnh vật xung quanh, anh ta đang đi tới tẩm cung của tôi. Lục Ly vẫn đang chờ tôi trong phòng, nhìn thấy tôi được Tề Thịnh vác về, sợ quá cứ lắp bắp. Điện hạ, Tề Thịnh không nói gì, đặt tôi xuống giường rồi quay người bỏ đi. Chờ Tề Thịnh đi khỏi, Lục Ly mới hồi phục tinh thần, lao đến bên giường. Nhìn thấy trên váy của tôi có máu, nước mắt lập tức trào ra, cắn môi nghẹn ngào. Thái tử điện hạ quá. Một hồi lâu mà Lục Ly vẫn không nói được Tề Thịnh quá thế nào. Tôi đoán, quá tốt, Lục Ly lắc đầu, nước mắt chan chứa. Tôi lại đoán, anh Tuấn, Lục Ly lại lắc đầu. Tôi lại thăm dò, đầu, chưa nói xong, tôi chợt nhớ ra Lục, góc truyện audio.com, Ly không biết từ này. Vì thế tôi sửa lại, cầm thú, Lục Ly ôm tôi òa khóc vừa nói. Nương nương, để em chuẩn bị nước cho nương nương, chỉ cần tắm một cái là sẽ đỡ hơn. Phải rồi, có vẻ đúng là từ đó. Lục Ly dậy khỏi giường, luống cuống lau nước mắt trên mặt rồi vội đi chuẩn bị nước nóng. Tôi cũng thấy mồ hôi nhấp nhúa trên người quả rất khó chịu nên để kệ Lục Ly đi làm việc của mình. Một lát sau, Lục Ly gọi người khiêng thùng nước tắm vào đặt ở phía ngoài bức bình phong, bản thân thì vào trong đỡ tôi dậy. Tôi xua tay, không cần đỡ, mau đi lấy cho ta ít thuốc trị thương. Ngâm mình trong thùng nước nóng quả thật rất dễ chịu, tôi ngâm một lúc hai mắt đã dính chặt lại chỉ muốn ngủ. Lục Ly thỉnh thoảng lại lau nước mắt, tôi đã mấy lần định dỗ dành cô. Có điều, nhìn tiểu cô nương hai mắt hoe đỏ cũng rất đáng yêu, hơn nữa tôi cũng đã rất mệt, thật sự chẳng còn sức mà dỗ nữa. Sau khi tắm rửa bôi thuốc vào vết thương, leo lên giường nằm được một lúc thì đã gần sáng. Lục Ly phủ phục bên giường, dịu dàng hỏi tôi, nương nương, hay là hôm nay nương nương đừng ra sân nữa, nói tối hôm qua bị trúng gió là được rồi. Nghe vậy tôi tỉnh hẳn, nói to, đi chứ, tất nhiên là phải đi rồi, không đi chẳng phải là phí công luyện tập cả tối của tôi sao. Sân chơi được đặt trước Bảo Tân Lâu, trên một sân cỏ rộng, hai đầu đông tây lần lượt dựng những cột gỗ to làm cầu môn với chiều cao hơn một trượng, đầu nhọn phía trên có khắc hình rồng vàng, đầu dưới đặt trên một trụ đá có hình hoa sen, trông rất khí thế. Hoàng hậu đi cùng với Thái hậu, dẫn đầu một đoàn các cung tần mỹ nữ ngồi trên Bảo Tân Lâu, các đại thần và binh sĩ vây kín bốn phía. Người chơi được chia làm hai đội, mỗi đội có 16 người, một đội mặc áo vàng, một đội mặc áo xanh. Ngoài hoàng tử công chúa, các hậu duệ hoàng tộc cũng là anh tài trong triều, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong đội. Tôi nhìn chiếc áo màu vàng trên người, lại nhìn màu xanh trên áo nhà xí huynh và leo cây công tử, trong lòng cảm thấy rất vui. Với cuộc thi tầm cỡ này, người phát bóng mở màn chắc chắn phải là hoàng đế rồi. Hoàng đế cưỡi ngựa ra sân, trống chiêng đồng loạt khua lên, người của các đội chơi đều thúc ngựa vào vị trí. Leo cây công tử còn cố ý chạy đến, cười với tôi. Phải thể hiện để chúng tôi được chứng kiến tài nghệ của nương nương đấy. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhà xí huynh đi ngang qua tôi, khẽ mỉm cười ôn tồn dặn dò. Cẩn thận nhé, tôi vẫn gật đầu. Tề Thịnh đi ngang qua, mặt mày lạnh lùng thấp giọng dặn dò. Chạy một vòng rồi rời khỏi sân, tôi tiếp tục gật đầu. Triệu Vương và Giang Thị cưỡi ngựa song song với nhau, đi ngang chỗ tôi còn chưa kịp thể hiện thái độ gì, tôi đã gật đầu theo quán tính. Triệu Vương ngẩn người, Giang Thị khẽ mỉm cười. Nhất thời tôi không thể nào để tâm đến quá nhiều chuyện, một tay cầm dây cương, một tay nắm chắc gậy chăm chú chờ hoàng đế phát bóng, sau đó thúc ngựa đuổi theo quả bóng, tiếp theo thì tìm cớ để rút khỏi sân. Trong lúc tôi đang dốc lòng quan sát bỗng nghe thấy tiếng Lục Ly gọi. Tôi quay đầu lại, Lục Ly chụm hai tay làm loa kêu về phía tôi. Nương nương nhất định chiến thắng. Trong chốc lát tôi không biết nói gì, quay đầu lại, ở đầu kia hoàng đế đã phát bóng. Nhờ ơn Lục Ly tôi thậm chí còn không biết quả bóng lăn về phía nào. Đành chịu thấy chỗ nào. Góc truyện audio.com, có nhiều người thì chạy về phía ấy vậy. Khó khăn lắm mới chạy đến gần thì quả bóng đã bị Tề Thịnh cướp được, anh ta đánh liền mấy nhát, sau đó đánh một phát mạnh khiến cho quả bóng bay thẳng về phía xa. Lúc chạy ngang qua tôi, anh ta còn khẽ gầm lên. Rời sân mau, tôi gật đầu, vừa lùi sang bên thì va ngay vào một người đang chạy rất nhanh, người kia tuy đã cố gắng ghìm cương lại nhưng vẫn không kịp. Lúc lăn xuống khỏi mình ngựa tôi nghĩ, được lắm, phen này thì có một cái cớ chính đáng để rời sân rồi. Người kia vội xuống ngựa, đỡ tôi dậy, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh tái hẳn đi cuống quýt kêu lên. Nương nương, nương nương, tôi nghiến răng, cố nén đau nhìn kỹ người kia. Tả Dực vệ tướng quân Hạ Binh Tác, người đời xưng tụng thiếu kiêu tuệ tiện cung mã, một cha của anh ta là Hạ Lương Thần, từng là trụ quốc tướng quân với những chiến công hiển hách trên chiến trường, hiện là trung thư thị lang. Một thiếu niên dũng mãnh, thông thạo bắn cung và cưỡi ngựa. Quả xứng danh dòng dõi võ tướng. Hạ Binh Tác quỳ một gối xuống đất, hai tay giang ra định đỡ tôi dậy nhưng lại không dám động vào, nét mặt lo lắng nhìn tôi, hỏi. Nương nương, người có bị thương ở đâu không? Vai của tôi đập xuống đất trước tiên nên rất đau, nhưng lúc này tôi cố nén, chỉ nhăn nhó nói. Không sao đâu, cánh tay bị va xuống đất một chút thôi. Hạ Binh Tắc nghe vậy càng lo lắng, luôn miệng nhận tội. Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thu phục nhân tâm thì Tề Thịnh đã cho ngựa quay trở lại, xuống khỏi ngựa cúi người nhìn tôi nhưng không đưa tay ra mà chỉ lớn tiếng gọi. Người đâu, mau khiêng Thái tử Phi vào đi, đội cứu thương chờ bên ngoài sân cuối cùng cũng có việc để làm. Mấy nội thị nhanh chóng mang một chiếc cáng gấm thuần thục đỡ tôi lên cáng rồi đưa thẳng ra ngoài. Tôi mở miệng còn chưa kịp nói, vô cùng tiếc nuối ngoái đầu lại nhìn, bỗng loáng thoáng nghe thấy Tề Thịnh nói với Hạ Binh Tác. Là lỗi của Thái tử Phi, không liên quan gì tới Binh Tác. Trời, người này sao cứ thích giành lời thoại của tôi thế nhỉ? Sau khi đưa tôi ra ngoài, đám người ấy mới xúm xít vây xung quanh tôi. Thái y cầm hòm thuốc lắc lư bước đến, len qua đám người, đầu tiên quan sát vẻ mặt của tôi, sau đó mới cúi đầu đưa tay bắt mạch miệng hỏi. Nương nương, người thấy đau ở đâu? Tôi đáp, ở vai, thái y khép hờ mắt một tay vân vê chòm râu dưới cằm, làm bộ làm tịch. Nương nương, khí huyết hao tổn, lại ứ trệ không thông, cần phải dùng một ít bát chân ích mẫu hoàn để bổ khí dưỡng huyết điều kinh. Tôi nghiêng đầu, nhất thời không nghe rõ. Chỉ thấy biểu hiện của những người xung quanh, mỗi người một kiểu nhưng đều không nói gì, duy nhất Leo Cây công tử đứng xem ở đằng sau bỗng nhiên phì cười thành tiếng. Tôi ngửa đầu về phía sau, đưa mắt nhìn anh ta một cái. Leo Cây công tử nhìn thấy điệu bộ ấy của tôi càng cười khoái chí hơn. Nhà sĩ huynh đứng bên, nắm hờ bàn tay đưa lên miệng ho khẽ hai tiếng, sau đó hạ giọng nói. Tống thái y Thái tử Phi ngã bị thương ở vai. Nghe nói vậy Tống thái y giật mình mở to mắt vội vàng nhận lỗi. Nương nương tha tội, nương nương tha tội, Khưu thái y chuyên về ngoại khoa xin nghỉ phép, thần tạm thời đến thay, nhất thời quen miệng. Nghe những lời nói ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu, chả trách mà lại dâu ông nọ cắm cầm bà kia như thế, nói một hồi thì ra là làm thay. Cái tên Leo Cây công tử chết tiệt kia lại hỏi thêm một câu. Tống thái y chuyên về. Góc truyện audio.com, khoa nào, Tống thái y hơi cúi đầu, đáp với vẻ ngượng ngùng. Thần chuyên trần trị về phụ khoa. Đám đông đều cố mím môi, giả bộ như không có gì, quay mặt đi, không nhìn tôi nữa. Trong giây phút ấy tôi rất muốn giết người. Tề Thịnh từ sân chơi chạy vào thăm tôi, anh ta nhìn tôi một lượt bằng con mắt lạnh lùng rồi quay sang hỏi Tống Thái Y. Vai của nương nương có làm sao không? Tống Thái Y vội quay lại nhìn tôi, nói như thương lượng. Nương nương thử cử động tay xem có trở ngại gì không? Trời ạ, thế mà cũng gọi là Thái Y của Hoàng Cung. Còn không bằng cả mấy thằng cha giang hồ bán thuốc dạo. Tôi vừa chửi thầm trong bụng vừa giơ cánh tay, mặc dù rất đau nhưng cũng không đến nỗi không cử động được. Vì thế tôi nhanh chóng đứng dậy, nói. Không sao đâu, chỉ bị chật một chút thôi, xương không có vấn đề gì, mọi người cứ về vị trí của mình đi. Mấy cung nữ và nội thị chạy trở về bảo Tân Lâu bẩm báo lại với Thái Hậu và Hoàng Hậu, những người khác cũng đều rời đi. Tề Thịnh và bọn nhà sĩ huynh leo lên ngựa ra sân, cuộc thi đấu lại tiếp tục sau mấy phút gián đoạn. Tống Thái Y lau mồ hôi, trước khi rời đi còn quay lại nhìn tôi một cái, nói với vẻ rất quan tâm. Nương nương, người thực sự cần phải dùng ít bát chân ích mẫu hoàn để điều chỉnh một chút. Tôi nhấc chân lên nhưng cuối cùng cũng nén ý muốn đá cho ông ta một cái, chỉ phủi bụi trên giày, không thèm để ý đến những lời của ông ta. Vì bị thương nên tôi rút lui khỏi cuộc chơi, trèo lên bảo Tân Lâu cùng với một bầy mỹ nhân xem thi đấu. Trên sân, trận đấu đang đến hồi quyết liệt. Tề Thịnh mặc áo vàng cưỡi ngựa chạy đi chạy lại như con thoi, trông rất có dáng của một bậc vương tôn, còn nhà sĩ huynh trong bộ đồ màu xanh cũng như dạng liễu trước gió, vô cùng thoải mái, tự nhiên. Cuộc chiến giữa hai bên đã trở nên rất căng thẳng, đang hồi gay cấn thì bỗng có tiếng kêu điệu đà vang lên, lại một người nữa ngã ngựa. Vì hiếu kỳ tôi lập tức đứng dậy nhìn xuống phía dưới, không ngờ người ngã lần này là Triệu Vương Phi Giang Thị óng ẹo kia. tôi da thịt đầy đặn, dù có ngã cũng không sao, còn Giang Thị mảnh mai, yếu đuối như vậy, cú ngã này không biết ra sao đây. Tôi thấy sửng sốt, vô thức tìm kiếm bóng dáng Tề Thịnh. Nhưng có tới mười mấy người mặc áo vàng trên sân, thật khó mà nhận ra anh ta ở đâu. Đang lúc cuống quýt thì nhìn thấy một bóng người áo vàng cưỡi ngựa lao về phía Giang Thị, tôi không dám nhìn kỹ, vội quay đầu đi, dùng tay che mắt. Tiếng của Triệu Vương vọng lại từ một chỗ rất xa trong sân bóng, nghe như tiếng gầm. Ánh Nguyệt, nàng sao thế, nàng đừng làm ta sợ, nàng sao thế. May quá, không phải là Tề Thịnh. Như cất được gánh nặng trong lòng, tôi thả tay xuống, nhìn ra sân chơi, trông thấy Triệu Vương đang ôm lấy Giang Thị mà lắc. Giang Thị bây giờ như liễu rủ trước gió. Có điều cơn gió đó hình như hơi lớn. Triệu Vương lắc như điên. Tôi nhìn mà thất kinh. Tôi thấy Tề Thịnh phóng ngựa tới, có phần hoảng loạn nhảy xuống, sải bước đến bên cạnh Triệu Vương, giành lấy Giang Thị từ trong tay Triệu Vương, ôm ngang người cô ta, bước nhanh ra khỏi sân bóng. Bảo Tân Lâu đột nhiên im lìm, các cung tần mỹ nữ không hẹn mà gặp tất cả đều quay lại nhìn tôi. Tôi ngây người trong mấy giây, sau đó đành quay mặt đi, đưa tay lên che mắt. Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh, anh còn có thể ngu xuẩn hơn thế nữa không? Lại nghe thấy tiếng Hoàng hậu ngồi trên cao lo lắng sai khiến. gocchuyenaudio.com, mau đi xem thế nào đi, hôm nay sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hết người này đến người khác ngã ngựa, con ngựa ấy vừa rồi còn rất ngoan ngoãn cơ mà, sao bỗng dưng lại phát cuồng lên thế. Nội thị vội vã làm theo lệnh, trước mắt rất nhiều cung tần mỹ nữ, tôi bình tĩnh nâng cốc trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, liếc sang bên thì thấy Thẩm mỹ nhân vẫn đang mở to mắt nhìn mình, tôi hơi do dự một lát rồi đưa cốc trà trong tay đến trước mặt cô ta, hỏi. Thẩm mỹ nhân có muốn uống một ngụm không? Thẩm mỹ nhân đỏ mặt vội lắc đầu, bưng cốc trà của mình lên uống một ngụm. Tôi vươn tay ra trước vẻ kinh ngạc của cô nàng, lấy lá chè dính trên miệng Thẩm mỹ nhân xuống, ngón tay nhân tiện lướt qua khuôn mặt có làn da mịn màng, mượt mà như đậu phụ, sau đó mới chia chiếc lá chè cho cô xem và cười nói. Thẩm mỹ nhân khát quá chăng? Sao uống vội quá thế? Khuôn mặt của Thẩm mỹ nhân càng đỏ hơn, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Tôi làm như không có chuyện gì, quay đầu nhìn xuống phía dưới, trong lòng vô cùng vui vẻ, quả nhiên trêu chọc người đẹp là thú vị nhất. Giang Thị ở quá xa nên từ trên gác nhìn xuống không rõ, chỉ thấy một đám người vàng vàng xanh xanh xúm xít xung quanh. Tống Thái Y lại xách hòm thuốc lách qua đám đông tiến vào, quỳ xuống bên cạnh bắt mạch cho Giang Thị. Bỗng nhiên tôi rất muốn hỏi Tống Thái Y, âm dương của Triệu Vương Phi có cân bằng không? Đời sống vợ chồng có hòa hợp không? Cách chương.